anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Viên có một chút chán nản thật nhưng rất nhanh cô chấn chỉnh lại tinh thần, tự an ủi bản thân trên thế giới này có nhiều kiểu người, chưa chắc tất cả mọi người đều chung một ý kia. Nhơn nữa có rất nhiều người phản hồi ở dưới bình luận kia nói là văn án đã nói rất rõ CP là ai và cũng ghi thèm là có áp nhẹ có phải bị mù hay không mà lại đi bình luận kiểu như vậy. Nguyễn Viên nhíu mày, thật ra cô cũng không muốn nhìn thấy tranh cãi ở dưới phần bình luận nhưng cô cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tận lực viết chuyện nhằm đổi sự chú ý của độc giả mà thôi. Cô cũng biết nếu cô làm vậy khác gì Bạch Liên Hoa, nếu cô chỉ vì một vài lời nhận xét tiêu cực mà phá hành văn thế thì cô viết chuyện còn có ý nghĩa gì. Ban đầu bởi vì yêu thích nên mới viết, cô đã hứa với độc giả đương nhiên là phải gắng viết cho tốt. Nguyễn Viên bật máy tính lên bắt đầu viết chuyện không để ý biểu tượng kiêu kiêu ở dưới đang sáng nhấp nháy. Thẩm Dục vẫn tiếp tục livestream VGVD như cũ nhưng kỹ thuật của anh lại tốt hơn rất nhiều so với trước, mà chất lượng hình ảnh khi livestream trên điện thoại còn tốt hơn, rõ ràng hơn máy tính. Sau khi anh chơi 2 trận xếp hạng, Thẩm Dục cảm thấy không tệ vì ván nào anh cũng là MVP. Thật ra ở phía dưới khung chat vẫn có fan mắng anh, nói anh rõ ràng là đại thần của LOL lại đi stream game khác, đúng là khiến người khác cảm thấy ghê tởm, còn nói anh đã quên mất trò chơi đã khiến anh nổi tiếng. Phía sau là một đống từ ngữ mắng chửi vô cùng khó nghe, đám anh hùng bàn phím đúng là không có một chút tố chất đi mắng người, chỉ biết chửi mãi một câu, lặp đi lặp lại, nghìn câu như một, nếu không biết còn tưởng ai mời thủy quân đến thừa dịp này phá hỏng hình ảnh của anh. Thẩm Dục không phải là người có quá nhiều ý tưởng, đã vậy nhiều năm qua anh cũng ít khi bị mắng chửi, dù sao cũng chỉ có một hai người chú ý xấu mắng chửi anh, không biết những người đó đứng trước mặt anh có năng lực gì mà lại có thể mắng chửi khó nghe đến vậy. Thẩm Dục nói, tôi chưa bao giờ quên LOL, chỉ là cảm thấy chơi VGVD cũng tốt, bây giờ chơi điện thoại để thả lỏng tâm trạng, tôi hy vọng mọi người sẽ không vì việc nhỏ này mà làm ầm lên. LOL sau này tôi vẫn đánh nhưng trên mạng có nhiều game như vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc chỉ chơi mỗi một game, tôi hy vọng mọi người hiểu cho tôi. Làn sóng tin nhắn trong livestream chậm rãi hòa hoãn trở lại, chỉ là có 1/3 fan của Thẩm Dục đã rời khỏi phòng livestream, anh bỏ điện thoại xuống đi pha một ly nước uống. So với những gì anh đoán còn tốt hơn, anh còn cho rằng sẽ rời đi với số lượng lớn hơn, kết quả chỉ là 1/3 mà thôi, không sao, vẫn không ảnh hưởng đến toàn thể fan là được. Đem ly thủy tinh để lên bàn, giọng nói anh vẫn như cũ, anh bắt đầu hỏi. Hiện tại tôi chỉ biết chơi một vài vị tướng mà thôi, độ thông thạo không cao lắm, mọi người muốn tôi luyện tướng nào hay là vẫn muốn xem đánh xếp hạng? Trên màn hình chạy qua từng dòng tin nhắn, luyện tướng đi, muốn nhìn nam thần chơi Lý Bạch quá. Luyện Hàn Tín đi, rất là vui luôn đó. Tiếc là em không chơi nổi. Anh đột nhiên nhớ tới sư phụ từng nói anh có thể đi chỗ nào mua Hàn Tín, ấn chọn đoạt bảo, yêu cầu là cần dùng kim cương quay đến khi có thủy tinh, mở thủy tinh thì mới được tướng. Thẩm Dục nhìn thoáng qua bây giờ anh đang có 8.000 kim cương cũng không biết có thể mở ra tướng không nữa. Anh ấn quay 5 lần vẫn chưa ra thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lại quay tiếp vẫn là không ra. Chỉ là mấy cái văn khắc cấp thấp và vài xin thử nghiệm thôi. Ngay lập tức trong phòng livestream sôi động. Ha ha, Dục ca anh thật là xui xẻo nha. Chúc anh may mắn, chắc chắn Dục ca sẽ mở được viên thủy tinh. Em nghe nói giá cao nhất để mở được viên thủy tinh chính là 10.000 kim cương. Thẩm Dục nhìn mấy dòng tin nhắn trong livestream, anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu thật sự phải tốn đến 10.000 kim cương thế thì anh cần phải tích trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy chỉ có thể đem toàn bộ kim cương đi quay kiếm thủy tinh thôi. Lại là mấy lần quay liên tục, thật sự không ngờ đến Thẩm Dục thật sự quay ra được thủy tinh. Đem viên thủy tinh đổi tướng Hàn Tín ở trong livestream lại bắt đầu sôi nổi. Thật là may mắn quá đi, Dục ca thật sự là quá may mắn, chỉ cần quay mấy chục lần liền được viên thủy tinh, em không phục. Thẩm Dục mua một ít skin sau đó chọn khu vực huấn luyện, luyện thử tướng, cảm giác dùng tướng này quả thật không tệ chút nào. Đột nhiên anh muốn hỏi sư phụ xem nên lên đồ như thế nào, Thẩm Dục mở bản tốt chỉ có một ít nguyễn, lẻ loi nằm ở đó nhưng vẫn như cũ vẫn không thấy ít sáng lên, chỉ hiển thị một dòng chữ đã online vào khoảng một ngày trước. Các fan của anh đều tò mò ít này là của ai, tại sao anh lại thêm bạn, bình thường Thẩm Dục đều để chế độ không chấp nhận kết bạn vậy mà người này có thể nằm trong danh sách bạn tốt. Tuy chỉ là nhìn lướt qua nhưng các fan của anh trong phòng livestream vẫn nhìn thấy, hơn nữa còn rất tò mò người này là ai. Có người còn chụp màn hình lại nhưng avatar chỉ là ảnh một người đàn ông, vì thế mọi người không hỏi nữa, chỉ nghĩ là bạn tốt của anh. Thẩm Dục ấn vào mở một trận đấu, bằng nhiều kinh nghiệm chơi ở LOL, kiến thức cao về game, ý thức quả thật bậc bạch kim, đối với anh rất đơn giản. hay là chúng ta thử đánh xếp hạng? Thẩm Dục biết chỉ có đẳng cấp mới có thể chứng minh được thực lực. Dục ca cố lên, dựa theo tốc độ này của anh rất nhanh có thể lên đến vương giả. Thẩm Dục đánh xếp hạng, phòng livestream không khí hòa thuận, anh cười một cách rất vui vẻ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Viên nhốt mình trong phòng gõ chữ, một chương viết khoảng 2 tiếng, cô đặt mục tiêu cho bản thân khoảng 3.000 chữ, bây giờ vẫn còn thiếu 500 chữ. Không viết xong cô quyết tâm không ra khỏi phòng, Nguyễn Viện ăn một miếng khoai tây, lau tay sau đó tiếp tục gõ. Cô biết lúc cô gõ chữ thường không tập trung giống như lúc cô còn nhỏ, vậy làm bài tập được một lát thì bắt đầu nhìn đông nhìn tây, bây giờ cô vẫn giống như ngày trước chỉ viết được một lát liền bắt đầu ngây người nhìn chằm chằm một chỗ không biết đang nghĩ gì. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ viết 3.000 chữ thì rất vui vẻ đi ra khỏi phòng, nhưng Nguyễn Viên không buông lỏng bản thân, cô cẩn thận sao chép một bàn còn một bàn thì dùng để đăng, đến giờ sẽ tự động đăng lên. Bình luận cô không đọc lại, ảnh hưởng quá mức đến tâm trạng của cô. Làm tốt tất cả những chuyện đó thì cô mới để ý góc bên trái kiêu kiêu đang sáng lập lòe, cô ấn mở là Nhan Tiểu Phong gửi đến. 19:35:56 Nhan Tiểu Phong, Nguyễn, đã lâu lắm rồi anh không thấy em livestream. 19:36:05 Nhan Tiểu Phong, em bận chuyện gì sao? Nguyễn Viện nhìn giờ trên màn hình, bây giờ đã 10 giờ, cô quên xem tin nhắn lâu vậy rồi sao? Thảm rồi, cô sẽ bị mắng té tắt mất. Nguyễn Viên run run gõ chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quái, không có gì, khoảng thời gian trước em bận đi thực tập. Bên kia nhanh chóng trả lời lại. Nhan Tiểu Phong, em bơ tin nhắn của anh sao? Nói là sẽ bị mắng ngay lập tức. Anh quái, sao vậy, có chuyện gì hả anh? Buổi tối em bận xem kịch cho nên không nhìn thấy tin nhắn của anh. Thật ra cái danh phận tác giả của Nguyễn Viên chưa được xác thực, Tiết Linh Quân biết cô đang viết chuyện nhưng Tiết Linh Quân lại không biết rằng cô còn livestream. Nhan Tiểu Phong chính là bạn game của cô, cũng không hề biết cô cũng là một tác giả. Nói đúng hơn là ý thức phòng vệ của Nguyễn Viện quá cao, cô không thích người khác hiểu biết quá nhiều về bản thân cho nên ở trong mắt người khác cô luôn là một bí ẩn. Cô luôn đối xử công bằng, tốt đẹp với bạn bè của mình, chỉ là cô cho rằng không tiết lộ quá nhiều về bản thân cũng không ảnh hưởng đến tình bạn. Nói thẳng ra là do cô ngại, cô đặc biệt không thích người khác biết cô đang làm gì. Sau đó trên mặt họ hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi nói. Hóa ra cậu là XXX, cái cảm giác này thật sự không tốt chút nào, rất xấu hổ, ngại ngùng nữa. Nhan Tiểu Phong, em rớt xuống tinh diệu rồi, nửa tháng nay em không online đánh xếp hạng nên tự động rớt xuống, hơn nữa đã lâu như vậy em cũng không livestream, người xem rất nhanh sẽ quên em là ai. Cô biết Nhan Tiểu Phong nói với cô những điều này là muốn tốt cho cô cũng hiểu những lời mà Nhan Tiểu Phong nói, một quãng thời gian cô không online đương nhiên sẽ có người khác thay thế vị trí của cô, dần dần cô sẽ không còn được ai quan tâm đến nữa. Chỉ là ở bên này chuyện cô vẫn chưa viết xong, thật ra cô là một người làm việc rất có trật tự, cô sẽ đem chuyện quan trọng nhất ưu tiên làm trước. Anh quái, mùa giải này còn bao lâu nữa sẽ kết thúc? Nhan Tiểu Phong, 2 tháng nữa, không phải là em đang nghĩ không online đánh VGVD nữa đấy chứ? Thật ra cô rất muốn online nhưng mà không được, hơn nữa đối với cô bây giờ online đánh VGVD là điều quá xa xôi. Vương giả luôn là mục tiêu cao nhất mà ai chơi game cũng muốn đạt được, Nguyễn Viên nghiêm túc nghĩ ngợi. Bây giờ chuyện của cô chỉ còn vài nghìn chữ nữa là xong, đến lúc đó cô sẽ để sẵn chuyện rồi đăng lên, nếu còn thời gian có lẽ mùa giải này vẫn có thể lên được vương giả. Anh quái, đợi qua thêm mấy ngày nữa, gần đây em có việc có thể là không rảnh đánh xếp hạng được. Nhan Tiểu Phong, tốt thôi. Anh quái, ok thôi, em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Nhan Tiểu Phong, Nguyễn Viên tắt máy tính, xoa mái tóc, cô của bây giờ tâm tình rối loạn. Thật ra không phải cô không nghĩ tới chuyện tương lai sau này, chỉ là đối với cô bây giờ viết chuyện là một niềm yêu thích, tự mình xây dựng nhân vật có thể được người khác thích khiến cô rất vui, cũng cảm thấy rất may mắn. Đương nhiên cũng có lúc không phải mọi chuyện sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, giống như lúc nãy cô đọc được dòng bình luận tiêu cực kia làm cho cô có chút hoài nghi về bản thân. Có phải là cô viết chuyện không tốt hay không? Ngoại trừ cái bình luận ác ma kia thì phía dưới có rất nhiều bình luận thiên thần cổ vũ cô tiếp tục viết, lúc cô đọc được trong lòng luôn cảm thấy ấm áp. Sau khi cô viết xong bộ truyện này cô sẽ không viết nữa. Một người không thể làm được hết tất cả mọi chuyện trên đời, đương nhiên sẽ có vài việc phải bỏ đi. Thật ra cô cũng không biết là cô có thật sự thích ngành báo chí không nữa, chỉ là mẹ cô từng là phóng viên cho nên lúc đăng ký cô liền điền báo chí vào nguyện vọng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô cũng không hề phản đối, mẹ cô luôn đối xử tốt với cô, rất cởi mở, dịu dàng với cô, mẹ cô nói chỉ cần cô vui vẻ là được, không cần gây áp lực cho bản thân. Lần đi thực tập này đã giúp hiểu biết của cô tăng lên rất nhiều, tuy là có hơi mệt nhưng báo cáo thực tập và bài tập hè cô đều có thể bắt đầu viết. Còn với việc livestream, cô thật sự cảm thấy không quá cần thiết, cô chỉ cảm thấy cô chơi tốt hơn nữa, chơi game cũng không phải là một thói quen tốt. Lúc trước chỉ cần có người khác chọn pháp sư, cô chỉ có thể diễn, chỉ bởi vì lúc trước cô chỉ biết chơi pháp sư. Dần dần ý thức cô tăng lên và trải qua mấy câu nói khiêu khích. Mày chơi được thì chơi đi, cô quyết định luyện chơi thêm một vài vị trí khác. Leo lên vương giả ở mùa giải này chắc là có thể. Nguyễn Viên nghĩ về những điều này rồi chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Cách chương.